Siêu cấp thần cơ nhân, chương 546, đuổi giết trên biển thần huyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần huyết sinh vật, Hàn Sâm không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hắn chính là muốn tìm một cái chỉ. Cái, thần huyết sinh vật luyện tay một chút, cái này gai độc biển trùng vương tựu xuất hiện, không thể tốt hơn rồi. Hàn Sâm hướng về kia chỉ, cái, gai độc biển trùng vương đi qua. Đã thấy cái con kia gai độc biển trùng vương thân thể mạnh mẽ rụt lại một hồi, thật dài gai nhọn hoắt, bên trong phun dũng ra lóe ánh sáng tím chất lỏng, đem phụ cận nước biển đều nhuộm thành lóe sáng màu tím. Hoàng kim áo giáp đụng chạm lấy những lóe sáng đó màu tím nước biển, vậy mà như là rỉ sắt gặp cường toan giống như, dâng lên bọt màu trắng, thoạt nhìn lại muốn bị hù thực. Hơn nữa số lớn biến dị gai độc biển trùng đã vây ở cái con kia biển trùng vương bên người. Nhận lấy lóe sáng chất lỏng màu tím hướng dẫn, từng con biến dị gai độc biển trùng toàn thân cũng đều phát sáng lên, như là từng con màu tím mặt trời nhỏ tựa như. Hàn Sâm trong nội tâm cả kinh, ở đâu còn dám tiếp tục phóng tới gai độc biển trùng vương, vội vàng quay người đã đi ra lóe sáng màu tím nước biển khu vực. Gai độc biển trùng vương cũng không đuổi theo Hàn Sâm, chỉ là tại phụ cận không ngừng phun ra lóe sáng chất lỏng màu tím, chỉ là trong chốc lát. Tại đây tự biến thành một mảnh ánh sáng tím vùng biển. Hàn Sâm không dám dừng lại, cưỡi ngân lân cầu mang theo chính mình lúc trước săn giết biến dị gai độc biển trùng tự quay trở về thủy tinh cung. Cái này thần huyết sinh vật thật sự không dễ giết. Mắt thấy Hàn Sâm tiến nhập thủy tinh cung bên trong, thành đàn biến dị gai độc biển trùng còn dùng thân thể va chạm thủy tinh cung. Nhưng đáng tiếc, thủy tinh cung là không thể xuyên thủng hủy, chúng đụng trong chốc lát về sau tự lui tản ra. Nhìn xem một mảnh ánh sáng tím nước biển, Hàn Sâm đành phải mệnh lệnh hải thần công chúa khống chế thủy tinh cung ly khai. Như vậy, thần huyết sinh vật, hắn tạm thời còn không có săn giết năng lực. Những, này nước trung thần huyết sinh vật như thế nào cả đám đều như vậy cổ quái kỳ lạ. Hàn Sâm hơi có chút phiền muộn, lúc trước hồng ma sứ cùng cái này gai độc biển trùng vương đều rất quỷ dị, năng lực hết sức kỳ dị. Tổng thể đi lên nói. Trên biển sinh vật giống như càng cường lực hơn một ít. Bất quá Hàn Sâm cũng không phải là không có thu hoạch, săn giết hơn 30 con gai độc biển trùng, còn cho tới một cái thú hồn, coi như là không sai. Biến dị gai độc biển trùng thú hồn, đâm lá chắn hình. Hàn Sâm đem thú hồn kêu gọi ra, biến thành một mặt dài khắp màu tím gai nhọn hoắt lá chắn nhỏ, chỉ có nắp nồi lớn như vậy, thuộc về cánh tay lá chắn loại hình, có thể trực tiếp bộ đồ trên cánh tay. Mà những màu tím đó gai nhọn hoắt, rõ ràng mang theo kịch độc, nếu như bị đâm đến, không biết thân thể có thể hay không bị ăn mòn. Hàn Sâm chuẩn bị muốn làm cho điểm gai độc biển trùng đến ăn, nhưng là đương nhiệm những bị giết chết đó gai độc biển trùng, nội bộ huyết nhục cũng đã bị nhuộm thành màu tím, ngón tay đụng phải ngay lập tức sẽ mãnh liệt ăn mòn cảm giác, thoạt nhìn cũng không thể ăn. Hàn Sâm chỉ có thể bất đắc dĩ đem thi thể đều xử lý sạch, độc như vậy huyết nhục. Hắn còn thật không dám ăn, ai biết có thể hay không đem dạ dày đều cho ăn mòn nát mất. Không cam lòng cứ như vậy chuyến về, mệnh lệnh hải thần công chúa tiếp tục lái thủy tinh cung số ở trong nước tiến lên, tốt xấu cũng muốn săn một cái thần huyết sinh vật trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy tinh cung số dưới đáy biển đi tiếp 2 ngày, Hàn Sâm lại săn được đi một tí lạc đàn sinh vật biến dị, thần huyết sinh vật lại không thể đắc thủ một cái. Chủ yếu là phần lớn trên biển thần huyết sinh vật đều quá khổng lồ, Hàn Sâm cũng không có quá nhiều tâm tư đi săn giết. Rất xa chứng kiến một cái như là châu đực tựa như động vật biển tại đáy nước bước chậm, toàn thân đen nhánh sáng, trên người dài khắp vảy đen, nhưng là bộ dáng nhưng lại cùng nhiêu giống như đúc. Thằng này mình ở đáy nước bước chậm, cũng không có những sinh vật khác đi theo, thoạt nhìn hết sức thích ý, Hàn Sâm vẫn là lần đầu tiên dưới đáy biển nhìn thấy loại sinh vật này. Không dám khinh thường, hay là trước triệu hoán ra hoàng kim sa trùng vương đi dò xét. Cái con kia dị sinh vật chứng kiến hoàng kim sa trùng vương, lập tức như là tức giận châu đực tựa như đụng tới. Hoàng kim sa trùng vương trực tiếp bị đụng ở trong nước cút ra ngoài thật xa. Cấp đại đội sùng vật bọc thép đều bị đụng lõm đi xuống một mảng lớn, thiếu chút nữa đã bị châu đực lớn trực tiếp đâm chết. Hàn Sâm không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, nhanh chóng đem hoàng kim sa trùng vương thu hồi lại. Mạnh như vậy lực lượng, tất nhiên là thần huyết sinh vật không thể nghi ngờ. Hơn nữa nhìn bắt đầu hẳn là dùng lực lượng làm chủ dị sinh vật, sẽ không có những kỳ quái đó năng lực. triệu hồi ra thú hồn, Hàn Sâm trực tiếp tiềm nhập trên biển, hướng về kia chỉ. Cái, toàn thân dài khắp vảy đen châu đực lớn vọt tới, châu đực lớn làm như cực kỳ hiếu chiến, thấy được Hàn Sâm về sau, không nói hai lời trực tiếp tự đánh tới, nước biển bị nó mang theo kinh khủng mạch nước ngầm, bốc lên lên dài đến mười mấy thước màu trắng thủy triều, thanh thế giật mình người tới cực điểm. Hàn Sâm mượn nước nhi động, trong giây lát tránh qua, tránh né châu đực lớn chạy nước rút, châu đực lớn tại đáy nước vậy mà ra một tiếng trầm muộn gầm rú, thân hình một chuyến, quay đầu tựu lại hướng về Hàn Sâm sông đụng tới, độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Tới tốt lắm, Hàn Sâm thầm kêu một tiếng, triển khai thân pháp, đem mình trong khoảng thời gian này tu hành, triều tịch thuật, thi triển ra, cùng châu đực lớn quẩn nhau. Hàn Sâm trong khoảng thời gian này liều mạng luyện tập, triều tịch thuật, hơn nữa có thể tiên thiên khai tức, không bị hô hấp chế tạo ước, ở trong nước vậy mà không thể so với loại này động vật biển chênh lệch, quả thực như là một con nhân ngư tựa như, cùng châu đực lớn quẩn nhau không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Con, quỷ chảo nhận chém ở châu đực lớn trên người của, vậy mà ở trong nước biển sụp đổ bắn ra tí ti ánh sao, châu đực lớn trên người vảy đen bên trên chỉ để lại ba đạo thiền ngấn, vậy mà không có bị chém ra. Quá cứng lân phiến, Hàn Sâm trong nội tâm cả kinh, phi thân chạy, tránh qua, tránh né châu đực lớn tức giận xông tới. Hàn Sâm cùng châu đực lớn đấu hơn nửa canh giờ, mấy lần chém trúng châu đực lớn, nhưng là trên người nó vảy đen thật sự quá cứng rắn. Ngạnh, như thế nào cũng chảm không ra. Về sau, Hàn Sâm dứt khoát thu hồi quỷ chảo nhận, âm thầm vận chuyển động huyền kinh, một cái âm kình hung hăng đánh vào châu đực lớn trên người của. Ngao, châu đực lớn ra một tiếng trầm muộn tiếng giống thảm thiết, trong miệng lập tức tràn ra trong suốt như ngọc dòng máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là châu đực lớn cũng không có như vậy thối lui, bạo hống một tiếng, thanh âm ở trong nước biển như là sấm rền, thân thể thật sự cuồng mãnh lần nữa xông về Hàn Sâm. Hàn Sâm không sợ như vậy cậy mạnh sinh vật, thân hình giống như giao long bình thường ở trong nước biển di động, rất nhanh sẽ vừa tìm được cơ hội, một quyền đánh vào châu đực lớn trên người. Âm kình xuyên qua châu đực lớn trong thân thể, khiến cho nó lần nữa phun dũng ra rất nhiều máu dịch. Rầm rầm rầm, từng nhát cuồng bạo âm kình đánh vào châu đực lớn thân thể, mặc dù thân thể của nó dù thế nào hùng tráng, lân giáp dù thế nào cứng rắn, cũng hoàn toàn ngăn cản không nổi âm kình xâm lấn, bị đánh đích máu tươi cuồng phún, nội tạng lộ ra nhưng đã bị thụ cực đả thương nặng. Lúc này châu đực lớn lại muốn chạy trốn đã không còn kịp rồi, bị Hàn Sâm liền đánh hơn 20 đòn âm kình, cứ thế mà đem trái tim đánh bại, lập tức chìm thi tại trên biển. Săn giết thần huyết sinh vật tị thủy nghiêu, không đạt được thú hồn, dùng ăn kỳ huyết thịt có thể theo cơ đạt được o đến 10 điểm thần gen. Hàn Sâm tâm tình rất là khoan khoái dễ chịu, hắn hiện tại đã có được chính diện tại trên biển săn giết thần huyết sinh vật năng lực, chỉ cần có thể tìm được thích hợp thần huyết sinh vật, về sau hắn tựu có thể an tâm dưới đáy biển săn giết thần huyết sinh vật, mà không lại cần vi tài nguyên buồn. Hy vọng có thể sớm chút thần gen đại viên mãn, Hàn Sâm hưng phấn trong lòng không hiểu, cách chương.